Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, người người một bát xuyên xuyên hương. Bộ phương hôm nay món ăn kiểu dáng là xuyên xuyên hương. Xuyên xuyên hương là bộ phương kiếp trước một loại cây cỏ mỹ thực. Phát nguyên tại Tứ Xuyên, thông dụng tại đại chúng. Nghe nói chỉ cần có người địa phương liền có xuyên xuyên hương. Đương nhiên cái này có thể có chút nói ngoa, nhưng là xiên xiên hương cùng nồi lầu có chút tương tự, được xưng là tiểu hỏa nồi, ít nhất là cây cỏ mỹ thực nghịch tập đại biểu, có chút được hoan nghênh. Dù sao bắt đầu ăn thuận tiện, vừa đi vừa ăn, có thể làm cho không ít người yêu thích. Tại bận rộn hành tẩu bên trong, có thể cảm thụ nguyên liệu nấu ăn tại mồm miệng ở giữa nở rộ mùi hương đậm đặc khoái cảm. Chính là xuyên xuyên tinh dầu tùy chỗ. Làm xuyên xuyên hương nói phức tạp cũng không phức tạp. Nhưng chính là nguyên liệu nấu ăn xử lý cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Cần đem nguyên liệu nấu ăn cắt thành khối. Dùng tinh tế nhánh cây từng chuỗi bắt đầu xuyên. Mà lại, xuyên xuyên hương nguyên liệu nấu ăn cùng đồ nướng vì nguyên liệu nấu ăn không giống nhau. Không hoàn toàn là loại thịt. Còn có thật nhiều linh dược linh thảo loại. Có thể thỏa mãn đại chúng yêu thích. Đồ nướng vì cần muốn lựa chọn loại kia mỡ hàm lượng khá cao nguyên liệu nấu ăn. Như thế tại đồ nướng vì nấu nướng quá trình bên trong. Có thể khiến cho món ăn mùi thơm đạt được cực lớn phóng thích. Tựa như là trương ngư cần. Ma oa thịt chờ một chút. Những này nguyên liệu nấu ăn mỡ. Chỉ phải đi qua nhiệt độ cao nấu nướng. Chỗ phát ra vị đạo. Không bình thường chọc người. Đối với xuyên xuyên hương, rất nhiều người đều là rất là tò mò. Lộc cộc, Huyền Vũ Oa dựa theo bộ phương ý niệm, bị chia làm cửu cung. Mỗi một trong cung nước canh đều là khác biệt. Có kỳ lân xương canh, ớt chỉ thiên nước canh, củ cải canh, sinh mệnh chi tuyền canh, linh dược đại bổ canh chờ chút. Nhiều như vậy lựa chọn nước canh, có thể cho thực khách phong phú hơn lựa chọn. Tiểu U, người qua đây. Cho mọi người làm mẫu một chút xuyên xuyên hương nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Bộ phương hướng phía, yên tĩnh đứng ở phía sau tiểu U nói ra. Tiểu U sững sờ, con mắt nhất thời chỗ ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Váy dài tung bay, phi tốc đi vào bộ phương bên người. Chỗ này có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Người có thể tùy ý nguyên liệu nấu ăn tuyển một loại. Lúc ấy tổng cộng chỉ có thể tuyển 10 xuyên. Người có thể 10 xuyên đều là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn. Cũng có thể 10 xuyên đều là khác biệt nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương đối tiểu U nói ra. Tiểu U nghiêm túc gật gật đầu. Cúi người, tiến đến này nguyên liệu nấu ăn lựa chọn vị trí bên trên. Bụi sợi tóc màu xanh lục buông xuống. Bị tiểu U vô ý thức bốc lên. Kẹp đến lỗ tai khe hở chỗ. Chung quanh xếp hàng các thực khách. Cũng đều là trừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm tiểu U lựa chọn, tiểu U tiếp nhận bộ phương đưa cho hắn thanh hoa từ bát. Từ nguyên liệu nấu ăn trong từng chuỗi chọn lựa ra, bày ở trong chén, trương ngư cần thịt, ma oa thịt còn có liệt hỏa nấm, ma ngưu thịt quyền, cùng lột tốt trong suốt tôm thịt chờ một chút nguyên liệu nấu ăn. Chỉ chốc lát, thanh hoa từ trong chén, 10 xuyên nguyên liệu nấu ăn chính là nhao nhao dọn xong. Bộ phương tiếp nhận tiểu U đưa qua thanh hoa từ bát. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Rất tốt, có cái gì khẩu vị nước canh? Muốn tê cay à? Bộ phương nhìn lấy tiểu U. Nói, muốn. Tiểu U ngẫm lại lập tức trả lời. Bước mới hiểu, về sau chính là không hề hỏi thăm. Ma Lưu đem tiểu U thanh hoa từ trong chén 10 xuyên món ăn phân biệt để vào cửu cung Huyền Vũ Oa. Trong, đương nhiên. Bộ phương đối với mỗi một loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn. Phân loại nước canh cũng khác biệt. Tỉ như tôm thịt thì là để vào tê cay nồi. Về phần liệt hỏa nấm thì là để vào sinh mệnh chi tuyền nồi. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn đối ứng khác biệt nồi. Sẽ khiến cho nguyên liệu nấu ăn khẩu vị đạt được phát huy đầy đủ. Khiến cho vị đạo càng thêm mê người. Lộc cộc, từng chuỗi nguyên liệu nấu ăn bầy nhập trong nồi. Nhìn lấy trong nồi nước canh đang sôi cháo, nóng hôi hổi mà lên, mờ mịt vạn phần, phảng phất mông lung đôi mắt giống như, nước canh vị đạo rất thơm, 9 loại nước canh vị đạo đồng thời khuếch tán mà ra. Chỗ tán phát ra tư vị, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Xếp hàng các thực khách lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng này nấu nướng, cảm thấy không bình thường mới lạ. Liền xem như Hiên Viên Hạ Huệ cũng là trừng lớn mắt. Cùng bộ phương lúc trước đẩy ra nồi lẩu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu a, bất quá cùng nồi lẩu so sánh, sâu này xuyên hương, càng nhiều là thuận tiện cùng nhanh gọn. Thiếu nồi lẩu phiền phức, nhiều không ít nhanh gọn. Đương nhiên, hai loại nấu nướng phương thức đều có các chỗ tốt. Nồi lẩu có nồi lẩu phương pháp ăn cùng hưởng thụ. Xuyên xuyên hương thì là có hắn phương pháp ăn cùng hưởng thụ. Dầm dầm, rốt cục, đợi đến thời gian vừa đến. Bộ phương ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Giơ tay lên, bỗng nhiên vỗ. Nhất thời từng chuỗi nguyên liệu nấu ăn phóng lên tận trời. Bộ phương tinh thần lực như tơ như sợi khuếch tán ra tới. Dầm dầm, những cái kia nguyên liệu nấu ăn nhất thời từ nhánh cây phía trên bị gỡ xuống. Phân biệt rơi vào thanh hoa từ trong chén. Từng cái tròn trịa nóng hổi. Trên đó còn mạo đằng lấy nhiệt khí. Bộ phương đưa tay, bưng lấy thanh hoa từ bát. Một cái tay khác, hai ngón tay khép lại. Bỗng nhiên vẩy một cái. Nhất thời cửu cung huyền vũ oa trong nước canh chính là mạo sưng lên. Phảng phất hóa thành trường long giống như. Trong nháy mắt đụng vào thanh hoa từ trong chén. Chập chờn nước canh. Hiện ra lăn đỏ chi sắc. Bưng lấy bát. Bộ phương đem đồ gia vị nhao nhao vung vào trong chén. Gia nhập một số còn lại phối liệu. Một bát nhìn qua có chút đơn giản mà lợi ích thực tế xuyên xuyên hương chính là hoàn thành. Đem bát đưa cho Tiểu U. Tiểu U hai tay duỗi ra. Bưng lấy bát. Nước canh nóng hổi mà sôi trào. Bên trong nguyên liệu nấu ăn tựa hồ cũng đang không ngừng chìm nổi. Một cỗ nồng đậm mùi thơm từ nơi này phun ra ngoài. Bộ phương tại trong thâm uyên học tập đến hương liệu phương pháp luyện chế tại thời khắc này hiện. Ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tại trong chén gia nhập hương liệu. Khiến cho sâu này xuyên mùi thơm càng phát ra nồng đậm. Ăn đi, nếm thử. Bộ phương nói ra, Tiểu U môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên. Tựa hồ có nước bọt chảy xuôi mà ra giống như. Gật gật đầu. Tay hoa nắm vuốt thanh hoa từ muỗng, nhẹ nhàng khuấy động trong chén nguyên liệu nấu ăn, tại lăn đỏ nước canh trong, nguyên liệu nấu ăn như ẩn như hiện, cay mùi thơm trong nháy mắt khuếch tán ra đến, tràn ngập xa xưa, người chung quanh đều là nhìn chăm chú lên Tiểu U, nhìn chăm chăm Tiểu U động tác, chỉ gặp Tiểu U nhã nhặn quấy sứ muỗng mò lên, trong đó có một cái tròn trịa phấn nộn tôm thịt nằm tại cái muỗng trong. Cái muỗng bên trong có nửa muỗng hồng nhuận phơn phớt nước canh. Tôm thịt nhiễm nước canh. Lộ ra càng phát ra đáng yêu. Nhiệt khí cuồn cuộn, như bụi mù tràn ngập. Bao phủ tôm thịt, làm cái sau tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Tiểu U mở ra môi đỏ. Hàm răng nổi lên, sứ muỗng đưa vào bên trong miệng. Nhất thời này tôm thịt chính là cửa vào. Chiếc lưỡi thơm tho che động. Nhất thời tôm thịt chính là tại mồm miệng ở giữa lưu truyền. Cắn vào mà xuống, lại có vượt quá người ngoài ý liệu co giãn. Cảm giác bắn ra, điềm hương tôm thịt, nhượng Tiểu U con mắt trong nháy mắt sáng lên. Điềm hương tư vị trong, hỗn hợp có vị cay, tản mát ra một loại khác thể nghiệm. Tư trượt, bưng lấy bát, Tiểu U uống một ngụm canh, sôi sùng sục như lửa giống như nước canh vào bụng. Trong nháy mắt làm cho cả người đều bốc cháy lên giống như Tiểu U trắng nõn trên da thịt đều là hiện ra một chút hồng nhuận phơn phớt. Trên trán thậm chí có mồ hôi lăn xuống xuống. Ăn ngon, chấm ngoặc kép, Tiểu U thở ra một hơi. Chiếc lưỡi thơm tho liếm láp bị vị cay kích thích biến đến đỏ bừng môi đỏ. Híp mắt nói, Tiểu U tướng ăn triệt để dẫn đốt xếp hàng trong các thực khách kích tình. Đến coi là sâu này xuyên hương có thể sẽ không như sắt tấm đốt ăn ngon. Nhưng nhìn đến Tiểu U tướng ăn, cảm giác tựa hồ cũng sẽ không quá kém. Này sôi sùng sục nước canh uống xong, nhượng mỗi người bọn họ đều là không khỏi nuốt nước miếng. Không kịp chờ đợi a. Mỗi một cái cửu cung ô vuông trong, bộ phương đều là để vào 10 xuyên nguyên liệu nấu ăn. Cho nên một lần, bước mới có thể bán ra 10 người phần. Bộ Phương đã sớm nhượng mỗi vị thực khách đều là lấy được thanh hoa từ bát. Pháp Vụ Hòa Thượng không kịp chờ đợi. Hắn tiến đến quán nhỏ trước đó. Con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Cửu Cung Huyền Vũ Oa. Tiền 10 xiên nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn đem tước vụ ống tay áo từ kéo lên. Lộ ra trắng noãn cánh tay. A-di-đà Phật. Lão bản hôm nay món ăn lựa chọn thật nhiều. Nhượng Bần Tăng có chút không có chỗ xuống tay. Pháp Vụ Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Vừa cười vừa nói. Ngươi tùy tiện tuyển. Tùy tiện ăn. Đều ngon. Bộ Phương ngược lại là rất lợi hại tự tin. Về sau. Pháp Vụ Hòa Thượng liền thật tùy tiện tuyển. Ma oa thịt. Trương ngư cần thịt. Tôm thịt. Ma ngưu thịt. Linh thịt heo. Phỉ thúy mề gà. Pháp Vụ Hòa Thượng chọn vẹn tuyển 10 loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương nhìn đều là hơi có chút ngốc trệ. Nói ăn ngon làm đâu. Nhiều như vậy loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Thật đúng là không khách khí a. A-di-đà Phật. Rượu thịt xuyên ruột qua. Sư phụ không tại. Vụng trộm ăn. Pháp Vụ mặt không đỏ. Tim không nhảy. Vì ăn. Hắn không thèm đếm xỉa. Bộ Phương cũng không nói gì thêm. Nắm qua Pháp Vụ bát sứ. Dầm dầm đem Cửu Cung Huyền Vũ Oa trong nguyên liệu nấu ăn nhao nhao lấy ra. Nhánh cây bắn bay. Khối thịt nhao nhao rơi vào trong chén. Trang nửa bát. Cái gì nước canh? Bộ Phương hỏi thăm. Kỳ Lân xương canh. Pháp Vụ chắp tay trước ngực. Vừa cười vừa nói. Vẫn là canh thịt a. Hòa thượng này là có bao nhiêu thích ăn thịt a? Bộ Phương không có cự tuyệt. Ngón tay vẩy một cái. Kỳ Lân xương trong canh nước canh nhất thời hóa thành phi nước đại kỳ lân giống như sông ra. Chui vào trong chén. Đung đung đưa đưa tràn đầy một bát. Đem đồ gia vị vung vào về sau. Thì là đưa cho Pháp Vụ. Pháp Vụ mừng rỡ tiếp nhận bát. Giao tiên tinh. Đắc ý rời đi. Ngồi xổm qua một bên. Ăn uống thả cửa đứng lên. Miệng vừa hạ xuống. Thơm nức vị thịt nhất thời bạo phát. Nhượng Pháp Vụ trong mắt đều là trừng lớn. Hoàn toàn khác với đồ nướng vì mỹ vị. Trong này nguyên liệu nấu ăn vị tươi. Nước canh mùi thơm hoàn mỹ kết hợp với nhau. Mà lại bưng lấy bát ăn. Còn có thể khiến người ta cảm nhận được ăn mỹ thực tư thế khoái cảm. Đủ loại này cảm giác kết hợp lại. Phảng phất có trong để cho người ta ở trên bầu trời ngao du cảm giác. Kìm lòng không được. Khó mà tự kềm chế. Sâu này xuyên hương. So với đồ nướng vỉ. Không hề yếu a. Hòa. Triệt để hòa. Pháp Vụ Hòa Thượng tán thưởng. Cùng như điên đổi lấy bát sứ bắt đầu ăn động tác. Triệt để nhượng xếp hàng mọi người điên cuồng lên. Huyên náo nhất thời bắn ra. Người người đều muốn một bát xuyên xuyên hương. Một bên khác, Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu cá nhân thi đấu cũng đã bắt đầu. Cá nhân thi đấu đấu vòng loại trận đầu. Là từ hàng trăm hàng ngàn kẻ dự thi trong. Ngẫu nhiên xứng đôi đối kháng. Đương nhiên, bởi vì trên thực lực tốt xấu lẫn lộn. Khiến cho cái này xứng đôi hơi có vẻ không công bằng. Nhưng là liền xem như không công bằng lại như thế nào. Quy tắc tranh tài là như thế. Có thực lực, coi như không công bằng. Đồng dạng có thể xông ra tới. Cái này cái gọi là không công bằng chỉ là đối với người yếu mà nói xong. Phốc phốc, một đao hạ xuống. Một cái đầu lâu trùng thiên. Thâm Uyên kẻ dự thi vẫn như cũ là như vậy tàn bạo. Băng lãnh sát ý, nhượng chung quanh xem tranh tài mọi người đều là có chút thân thể phát lạnh. Lòng đầy căm phẫn, bất quá bọn hắn liền xem như phẫn nộ cũng không có cách nào. Bởi vì lần này trận đấu, cũng không quy định không thể giết người. Mặc yên bọn người phụ trách xem tranh tài tình huống. Đến phiên Bộ Phương dự thi liền thông chi Bộ Phương tiến đến. Đương nhiên, đến phiên bọn họ trận đấu. Bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó lên đài. Chu Ngạn ra sân. Bỗng nhiên, Mặc Yên hô quát lên. Đi theo tại bên người nàng Phương Ngọc nhất thời trừng lớn mắt. Hướng phía Chu Ngạn vị trí chỗ ở nhìn lại. Trên lôi đài, Chu Ngạn đã dù bận vận ung dung đứng thẳng. Hít một hơi thật sâu. Buông lỏng thân thể. Mà ảnh chiếu trận pháp cũng bắt được Chu Ngạn trận đấu. Hoặc là nói, bởi vì Bộ Phương duyên cớ. Bây giờ tiên chủ giới trận đấu, đều trở thành trọng điểm chiếu sáng người yêu. Chu Ngạn trèo lên một lần đài, liền thu hoạch được toàn trường chú mục. Dù sao, hắn là tiên chủ giới kẻ dự thi. Tiên chủ giới, tiên chủ các quảng trường. Mọi người sớm cũng là quay chung quanh tại trên quảng trường. Bây giờ cùng một chỗ xem tranh tài, đã trở thành tiên chủ giới một đại thịnh sự. Chu gia gia chủ nhìn thấy Chu Ngạn đăng tràng, khẩn trương quyền đầu đều là nhịn không được cầm bốc lên tới. Chu Ngạn bình phục quyết tâm trong tâm tình kích động, mở mắt ra, đang mong đợi đối thủ mình. Bỗng nhiên, chung quanh truyền đến tiếng ồ lên. Chu Ngạn nhất thời khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một vị xích quả lấy thân trên. Toàn thân đều là bao phủ tại cường tráng trong cơ thể nam tử thực sự lên lôi đài. Cái này thân ảnh quen thuộc, nhượng Chu Ngạn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, là kim cương giới cường giả. Mặc Yên cùng Phương Ngọc cũng là sắc mặt trắng bệch. Mẹ, hai cây cột, cho ta đem tiểu tử này toàn thân xương cốt đều bóp gãy. Dưới lôi đài, hôm qua vị kia bị quần ẩu kim cương giới cường giả đấm vào chính mình lồng ngực phát ra nộ hống. Trèo lên lôi đài vị kia kim cương giới cường giả nhất thời nhe răng cười cầm bốc lên quyền đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được tiên chủ giới người a. Tiên chủ giới loài bò sát nhỏ. Mau tới đây, nhượng lão tử đưa ngươi toàn thân cốt cách đều bóp thành vỡ nát. Kim cương giới cường giả nhe răng cười. Lời nói rơi xuống, trên thân thể khí tức đột nhiên bạo phát. Bán thánh đỉnh phong khí tức nhượng Chu Ngạn sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.